Anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 23, góc truyện audio.com. Dung Cúc nhẹ nhàng nhắm mắt quay mặt đi hướng khác. Trên mặt cảm nhận rõ các cơ đang giật lên từng hồi làm mắt thấy đến mà muốn nhảy ra khỏi mặt. Cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ. Đây là trẻ con, không nên chấp làm gì. Zeon Dung Cúc anh là đã trưởng thành, đã là đàn ông, không chấp gì trẻ con ngây thơ. Kiềm chế với lấy mấy cái khăn giấy lau đi những mảnh táo vụn nhỏ trên mặt. Anh cười một cái thật vui vẻ rồi nhẹ giọng hỏi nhỏ. Lần sau cẩn thận hơn nha. Bất cẩn thế này kẻo có ngày mất răng đấy. Chắc cô cũng đỡ rồi nhỉ. Anna nén cười nhìn cái bộ dạng của Dung Cúc. Rõ là giận ra mặt mà vẫn ngồi đấy mà làm bộ làm tịch quan tâm. Chắc là muốn về lắm rồi đấy chứ chả đùa. Đã thế chị đây còn lâu mới cho cưng toại nguyện. Nhưng phải theo một phương thức khác mới vui chứ. Chứ đi mãi theo lối mòn là châm chọc. Thực vừa gây chán ghét cho người chơi. Zeon Dung Cúc có khi là đã quá quen với cái cách lừa lọc tạo xịt căng đan của nhỏ rồi. Có thâm sâu hiểm hóc đến đâu cũng chưa chắc là qua mặt được. Tình hình hiện nay chính là nếu không đổi mới phương thức như Bùi Hiền đổi mới tiếng Việt thì có khi cạp đất mà ăn. Có điều, nên làm gì giờ? À, đúng rồi, Zeon Dung Cúc vừa cứu nhỏ xong. Lại còn là ngồi trông nom người ốm nữa đấy. Sao lại không dựa vào cái cớ trên mà tạo lên một kịch bản thật ngon? Theo kinh nghiệm vài năm cày chuyện ngôn tình cộng tin fic kêu phô mai que của nhỏ thì nữ chính á, đầu tiên ghét anh soái ca nam chính hơn chó. Rồi hai anh chị suốt ngày chửi nhau nhưng vào một hôm trời thanh gió mát. Chị nữ phụ ghen với nữ chính vì suốt ngày bám anh soái ca của lòng mình. Chị nữ phụ làm cái gì gì đó với nữ chính. Hiếp dâm hay đánh ý cũng chẳng nhớ nữa. Rồi nam chính xuất hiện như một vị thần cứu người con gái của đời mình. Và thế là từ đấy quang cảnh dung hoa, tình cảm sinh sôi, và tất nhiên sẽ là một happy ending nức lòng bàn dân thiên hạ. Ngọt xớt đến rụng cả răng hàm, Aida, hình như bây giờ Anna đây cũng đang ở đầu cái kịch bản đấy thì phải. Cũng ngon ghê, giống nữ chính phết đấy chứ. Chỉ là kịch bản này nhỏ sẽ thay đổi để tạo lên cho Zeon Dung Cúc một cái set ending chứ chẳng thể là happy ending được. Nhỏ không phải bà tiên ban phát hạnh phúc cho anh. Hoặc giả, nếu đi làm việc thiện như thế nhỏ cũng phải có cái lợi cho mình. Chứ chỉ ngồi đấy ngắm người khác tình cảm hạnh phúc trong khi mình chả có cái quái gì thì thực ghen ghét. Nguyền rủa đến khi nào chết đi mới thôi. Trong câu chuyện của Zeon Dung Cúc, nhỏ chính là nhân vật phản diện, Anna khẽ cười thầm, và cả với một khả năng diễn xuất xuất thần, khẽ cúi gầm mặt xuống. Anna nhẹ giọng nói nhỏ, tưởng chừng chỉ như tiếng muỗi kêu vo ve nhưng Dung Cúc vẫn nghe được. Xin lỗi, đã làm phiền anh, lại còn, hức, xin lỗi nhỏ hơi nấc lên, đồng thời đưa một tay lên để che miệng như đang cố gắng kiềm chế những âm thanh phát ra. Dung Cúc đầu tiên cũng không để ý lắm. Câu xin lỗi, tất nhiên anh nhận nhưng là xem kìa. Anna khóc luôn rồi, phải làm sao đây? Tay chân còn run rẩy hết cả lên luôn rồi. Con gái đúng là loài nguy hiểm nhất quả đất mà. Vội vàng lấy mấy cái khăn giấy. Lại vội vàng nâng mặt nhỏ lên mà lau nhẹ nhẹ những giọt nước mắt đã rơm rớm nơi khóe mi ươn ướt. Vừa muốn thật nhanh lau đi những giọt nước mặn đắng chẳng đáng có ấy. Lại muốn thật nhẹ nhàng dù chỉ là từng giây từng phút để không mang đến chút đau đớn nào cho người con gái đang được anh chiều chuộng lúc này. Từ khi nào Anna lại đáng thương đến nhường này? Nhanh quá, làm anh chẳng thể điều chế được bản thân mình. Chỉ biết hành động không suy nghĩ, không phương hướng mà quan tâm đến Anna. Phải chăng có gì uẩn khúc trong đây? Hàng ngày nhỏ mạnh mẽ lắm cơ mà, còn lớn mồm lớn miệng. Đành đá quá tháo lắm cơ mà. Sao bây giờ lại yếu đuối đến lạ kỳ như vậy? À, đúng rồi, bác sĩ có nói, Anna tuổi còn nhỏ, lại phải chịu cái cảnh đánh đấm như này. Chắc chắn sẽ để lại chút vấn đề về tinh thần. Nãy rõ là Dung Uôn Hai ra tay mạnh không tưởng được. Dù đúng là sức của con gái chỉ có hạn, có khi còn nhẹ hơn cả Dung Cúc đành ý nhưng chao ôi. cô ta lại dùng cả giày cao gót rồi móng tay. Sứt sát hết cả người. Mà nghĩ cũng lạ, sao ngày xưa Anna cũng bị Dung Cúc đánh như vậy mà có làm sao đâu nhỉ? Anh nhớ là, à thì cũng mạnh tay lắm. Nếu nói ghê ghê hơn cả Dung Uôn Hai có khi còn chả ngoa. Sao chả thấy Anna có mệnh hệ gì nhỉ? À đúng rồi, đợt ấy là cô ta nguyện ý bị đánh mà. Chứ có phải là cái vụ bất ngờ xông đến túm cổ giằng áo đâu. Bất ngờ đến sinh bệnh mới là lạ. Thôi kệ đi, giờ cứ làm người tốt cái đã. Nhỡ đâu người ta mang ơn rồi không biết phốt là gì thì sao? Cứ thử phát đi chứ man. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nhỏ. Mỉm cười trấn an và thật nhỏ giọng nói. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ vào khám cho cô. Đừng nghĩ linh tinh hay chạy lung tung nhé. Người điên không thể lường trước được cái gì cả. Nhưng vừa mới quay gót về phía chiếc cửa phòng. Bàn chân chưa cả kịp bước đến một bước. Bàn tay vừa rời khỏi những sợi tóc mềm mại đã bị nhỏ níu lại thật chặt. Khuôn mặt vừa mới được lau khô lại đã sớm ươn ướt nước. Đôi mắt muốn nhìn lại tựa không muốn nhìn. Cứ đưa lên lại cụp xuống. Nhỏ thực sự sắp òa lên khóc đến nơi mất rồi. Đừng đi mà, Jeon Dung Cúc trước giờ trời không sợ, đất không sợ, ma quỷ mê tín hay zombie bò vô cũng chẳng sợ. Thế nhưng không hiểu tại sao, nhìn thấy con gái chuẩn bị khóc liền lạnh hết cả sống lưng. Tay chân luống cuống chẳng biết đông tây nam bắc, sợ đến hú hồn hú vía, đầu thì suy nghĩ đâu đầu đâu đâu. Cuối cùng chẳng biết làm gì bèn ôm nhỏ vào lòng, khuôn mặt nhỏ chạm vào vòng ngực rắn chắc mang chút hơi ấm dịu dàng một cách bất ngờ làm nhỏ bỗng đột nhiên đỏ mặt. A hát a hát a hát, cái này không có trong kịch bản, đáng ra chỉ dỗ dành mấy câu an ủi thôi mà, với lại cũng chỉ thể hiện nhỏ đang yếu đuối lắm lắm thôi mà. Sao lại biến thành ôm ấp như này? Jeon Dung Cúc điên rồi, nhỏ đỏ mặt hơi hơi đẩy anh ra. Giọng cũng the thé nói, thôi, thôi anh đi đi, tất nhiên cả người Dung Cúc như giật lên, vội vàng quay mặt đi trong khi một tay che lấy sự ngại ngùng đang in đậm trên khuôn mặt. Hôm nay thật lạ, anh hành động như vậy, là điên thật rồi, Anna, đúng là có sức hút kinh khủng, cách chương.